Sau khi xuyên thành minh tinh pháo hôi tôi bạo hồng. Chương 23. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Editor. Faye. Tống Tống là fan cứng của Hạ Linh. Bắt đầu theo cậu ta từ lúc còn là thực tập sinh đến nay đã 3 năm. Vào đêm chung kết sâu tuyển chọn, Hạ Linh vô duyên với vị trí debut. Ngược cả fan club, Tống Tống và các chị em đu idol khác càng đau lòng hơn. Mấy cô vừa bảo vệ Hạ Linh vừa điên cuồng chửi bới những người được debut. Mãi cũng không tha, ở trong mắt mấy cô không ai có thể so với cục cưng Hạ Linh. Người nào dính dáng tới idol mình đều là đang hút máu cả. Cho nên khi topic Kỷ Ly dựa vào quan hệ để cướp vai vừa được đăng lên, mấy cô đã triệu tập một lượng fan nhỏ, ngày đêm nhục mạ Kỷ Ly. Bọn họ hoạt động vô cùng sôi nổi trên diễn đàn Weibo, nhiệt tình bôi đen Kỷ Ly, chửi bới y bằng đủ mọi từ ngữ xấu xa như chỉ hận không thể chui từ trong màn hình để rút gân lộn ra Kỷ Ly. Cả đêm không ngủ không nghỉ, thế mà kết quả lại khiến các cô chẳng kịp trở tay. Idol nhà mình làm giá. Người mà ban đầu bọn họ khen nức nở thật ra là Kỷ Ly. Ngày thường Tống Tống đắc tội với rất nhiều fan nhà khác. Bây giờ tiếng cười nhạo của họ đồng loạt ùa đến. Tống Tống, chúng ta phải làm sao bây giờ? Có cần tém tém chút không? Tém cái gì? Không nhìn thấy status hôm qua anh mình đăng rồi xóa à? Chúng ta phải tin lời anh ấy nói chứ. Kỷ Ly và Tần Nhạc chắc chắn có quan hệ với nhau. Tống Tống không chịu được cảm giác bị vả mặt, gắng gượng biện dài. Nhất định Kỷ Ly đã dùng tiền để dẫn dắt tiết tấu. Nếu vậy thì càng không được từ bỏ. Nhưng quản lý hậu viên hội nói fan chúng ta nên tạm thời dừng lại. Bọn họ đang liên hệ công ty để tìm hiểu tình huống. Dừng là dừng thế nào? Quản lý hậu viên toàn mấy đứa cóc biết bênh vực người mình. Hèn kém. Chẳng phải mỗi lần battle với nhà khác toàn do chúng ta tiên phong à, bây giờ mà bỏ cuộc thì Hạ Linh sẽ bị bắt nạt thêm thôi. Hiện tại anh ấy chỉ còn mỗi chúng ta đấy. Hiểu chưa? Tống Tống căm phẫn sục sôi nhắn vào trong nhóm fan only. Chỉ huy, mau tiếp tục đẩy xì căng đan về Tần Nhạc và Kỷ Ly lên đi mọi người ơi. Tin nhắn vừa gửi chưa được bao lâu đã có chị em khác chia sẻ liên kết. Đẩy cái quái gì mà đẩy? Thời gian một năm vừa qua đúng là ném cho chó ăn. Nếu muốn thì mấy người tự đi mà làm. Tôi chuẩn bị thoát fan thành NT đây. Dứt lời, đối phương lập tức thoát nhóm. Tống Tống không đáp, vừa thầm mắng đám fan không có lập trường kiên định vừa ấn vào liên kết kia. Ngay sau đó, cô hoàn toàn choáng váng. Đường link nọ dẫn tới bài viết của một blogger rất uy tín. Vô số xì căng đan tình cảm của minh tinh và tin tức khác đều do hắn tung lên. Lúc này vài dòng chữ đơn giản bỗng trở nên bùng nổ. Hạ Linh hầu rượu hầu ngủ. Trời đất, quá khủng khiếp. Hạ Linh bị chụp được ảnh tham gia tiệc rượu với nhà đầu tư. Video thân mật với kim chủ sau lưng cũng được tuồn ra. Lượng thông tin lớn quá. Mọi người từ từ bàn luận nhé. Đính kèm hai tấm hình động. Trước bàn tiệc linh đình, Hạ Linh ngồi kế bên một người đàn ông trung niên mặc Âu phục. Tùy ý để móng heo của đối phương sờ nắn khuôn mặt cậu ta. Trong hầm để xe tối tăm, Hạ Linh bị người đàn ông say rượu ấn lên cửa xe. Ông ta vùi đầu vào cổ cậu ta đòi hỏi không ngừng. Dân cư mạng cố tình chỉnh sáng cho tấm hình động, lập tức thấy rõ khuôn mặt của Hạ Linh, còn kim chủ thì không. Đậu xanh rau má a, lâu lắm rồi không ăn được dưa chất lượng thế này. Dù gì Hạ Linh cũng là idol đang nổi mà. Fan Hạ Linh tới rồi sao? Thử nhìn idol nhà mấy người đi. Sao bình thường mấy người lại có gan đi mắng idol nhà người khác thế nhỉ? Hóng được tin tức của kim chủ rồi đây. Là Trịnh Huy của Thịnh Ngu. 52 tuổi, đã có vợ, còn ông ta còn sắp lớn bằng Hạ Linh. Hơn nữa Thịnh Ngu còn là một trong những nhà đầu tư của Đại Tông Thiếu Niên Mưu. Dựa theo thông tin của blogger, Hạ Linh mới chính là người cướp vai của người khác. Cậu ta đập tiền vào. Vì muốn phối hợp với lịch trình của cậu ta mà đoàn phim còn rời hết cảnh của Tạ Ngạn ra sau. Lầu trên, dưa này tôi cũng biết nè. Người mới bị Hạ Linh thay thế tên là Thịnh Minh Dương. Trước đây có chị gái Master chụp được ảnh cậu này gia nhập đoàn phim. Còn cổ vũ nữa. Kết quả chưa đầy 3 ngày đã mất vai. Fan đau lòng không thôi. Cư dân mạng càng nói càng phấn khích. Rất nhiều dưa đều được xác thực rõ ràng. Idol đang nổi không được phép yêu đương. Huống chi Hạ Linh còn dính phải bê bối như vậy thì lại càng đánh mất tư cách làm thần tượng. Mặc dù hot search từ trên trời rơi xuống nhưng tin tức cũng nhanh chóng được gắn thêm chữ. Bào, cú xì căng đan này đánh xuống quá đau. Căn bản không có chỗ để biện giải. Chưa hết, phòng làm việc của Tần Nhạc trước giờ vốn điệu thấp bỗng đăng văn bản thanh minh. Tất cả các topic nói Tần Nhạc và Kỷ Ly có mối quan hệ không đứng đắn đều bị bọn họ kép màn hình. Yêu cầu xóa trong vòng một ngày nếu không sẽ dùng đến pháp luật. Tiến hành khởi tố, blogger khơi mào đầu tiên xóa ngay tắp lự và xin lỗi công khai. Hắn thừa nhận mình bị tiền tài của đoàn đội Hạ Linh mê hoặc. Vu oan giá họa cho Kỷ Ly và Tần Nhạc. Hắn cảm thấy vô cùng xấu hổ trước hành vi ấy. Chấp nhận bị đồng nghiệp trong giới và dân cư mạng chỉ trích. Sóng này chưa tan, sóng khác đã đến. Thiết lập tính cách của Hạ Linh hoàn toàn vỡ nát. Người qua đường, anti-fan, fan nhà bên thậm chí fan Tần Nhạc nhẫn nhịn từ lâu cũng điên cuồng mắng chửi cậu ta. Tình thế vượt quá tầm kiểm soát. Tống Tống cứng đờ tắt hết các trang web. Mở nhóm theo đuổi idol riêng của mình ra. Nhóm nhỏ xưa nay luôn náo nhiệt bây giờ lại im lặng một cách đáng sợ. Không bao lâu sau, từng người bắt đầu ao nhóm. Cuối cùng chỉ còn sót lại cô bạn thân Tiểu Dĩnh. Tống Tống, mặt tớ đau quá, tớ rất ngại, rất xấu hổ, thậm chí còn nghĩ mình cần phải xin lỗi Kỷ Ly. Bây giờ tớ bắt đầu có cảm giác hoảng hốt như vừa tỉnh mộng ấy. Vì một cậu idol bại hoại như vậy mà 2 năm qua tớ cũng không còn là tớ nữa. Xin lỗi, tớ đi trước đây. Sau khi gửi tin nhắn đi, Tiểu Dĩnh bèn dứt khoát ao nhóm. Các cô vốn là fan bạn gái của Hạ Linh. Thế nhưng bản chất của Hạ Linh lại khiến các cô không thể chấp nhận được. Bị kim chủ có vợ con bao dưỡng. Hơn nữa đối phương còn là ông chú trung niên bụng phệ. Đúng là trò hề. Tống Tống xoa 2 má bởi vì xấu hổ mà nóng lên của mình. Rốt cuộc cũng lấy lại tinh thần. Chưa chờ đến lúc fan nhà bên và anti-fan cười nhạo. Cô đã chẳng biết giấu mặt vào đâu. Bọn họ một lòng hướng về phía Hạ Linh, thậm chí đánh mất cả bản thân. Nhưng khi quay đầu, đối phương lại vả cho các cô và các fan khác cú tát vang dội. Mọi chuyện đã không thể khống chế. Hết người này đến người khác tuyên bố thoát fan. Ngay cả hậu viện hội chính thức cũng đăng thông báo ngừng hoạt động. Lượng fan vất vả mới tăng lên bỗng mất gần 20 vạn chỉ trong vòng 3 tiếng. Hạ Linh chứng kiến toàn bộ. Trong lòng vô cùng khủng hoảng, cậu ta liên tục gọi cho kim chủ Trịnh Tổng. Sau mấy chục cuộc đối phương mới bắt máy, Hạ Linh còn chưa kịp mở miệng nhờ vả thì âm thanh phẫn nộ của Trịnh Uy đã ập tới. Cậu còn dám gọi cho tôi cơ à? Tôi sắp bị cậu quậy đến rối tinh rối mù đây. Bảo cậu thành thật đóng phim đi thì không chịu cứ phải mò lên Weibo kéo phim. Giờ thì hay rồi, Tần Nhạc tự ra mặt. Đừng nói là cậu ngay đến bản thân tôi cũng khó mà bảo toàn. Vốn dĩ mấy video và topic kia đã bị hắn dùng tiền ép xuống. Thế nhưng hôm qua Tần Nhạc vừa ra tay lại bị người khác đào lên. Hiện tại còn lên cả hot search. Thông tin cá nhân bị cư dân mạng chỉ rõ 10-10. Ngoài vợ và con cái gọi điện thoại đến chất vấn. Cả cao tầng công ty cũng tỏ thái độ với hắn. Trịnh Uy bực bội kinh khủng. Nếu biết sớm thì lúc trước hắn sẽ không thích cái loại mặt hàng ngu ngốc như Hạ Linh. Mới leo lên giường hắn vài lần mà suýt nữa đã hại chết hắn. Hạ Linh run rẩy, Tần Nhạc, anh ta cũng chỉ là ảnh đế thôi. Sao có thể đối chọi với ngài được? Trịnh Uy cười nhạo, cậu thì biết cái đếch gì? Cái giới này chẳng ai có thể chọc vào Tần Nhạc đâu. Sau này chúng ta cũng đừng liên lạc nữa. Tôi mặc kệ cậu. Cậu cút càng xa càng tốt cho tôi. Điện thoại bị ngắt một cách không hề lưu tình. Hạ Linh nghẹn họng, khóc không ra nước mắt. Tôn Dũng đi vào. Hạ Linh nhìn thấy gã như vừa vớ được cái phao cứu mạng cuối cùng. Cậu ta thay đổi vẻ hung hăng kiêu ngạo ngày xưa. Kéo ống tay áo đối phương. Anh Dũng ơi, công ty nói thế nào rồi? Bọn họ có thể ép mấy tin này xuống không? Chỉ cần có thể dẹp yên sự cố này thì bắt em làm gì cũng được. Đăng status xin lỗi Kỷ Ly cũng được luôn. Hạ Linh chẳng quan tâm đến mặt mũi nữa mà chỉ muốn sóng gió chấm dứt. Tôn Dũng bỗng hất tay cậu ta. Tức run lên. Sai lầm duy nhất trong cuộc đời tôi chính là chọn trúng loại người như cậu. Giúp ấy à, nhờ cậu mà công việc của tôi cũng chẳng giữ nổi nữa. Phòng nhân sự công ty vừa gọi tới. Nói họ nhận được không ít báo cáo về việc Tôn Dũng lợi dụng chức vụ thực hiện hành động phi pháp. Yêu cầu gã lập tức từ chức. Phối hợp với các bên liên quan để thẩm tra. Nếu bị khui những việc xấu xa trước kia ra, gã sẽ không thoát khỏi cảnh lao ngục. Bây giờ gã chẳng biết phải trốn đi đâu. Tôn Dũng buồn bực đốt điếu thuốc. Hung tợn lên tiếng. Công ty nói. Chân của cậu bị thương nghiêm trọng phải cần 1-2 năm mới hồi phục cho nên giải tán đoàn đội của cậu trước. Chờ cậu khỏi bệnh rồi tính sau. Nếu ông trời cho gã thêm một cơ hội, gã tuyệt đối sẽ không ký hợp đồng với Hạ Linh. Tập trung push Kỷ Ly còn tốt hơn. Ban đầu định nhặt vừng ném hạt dưa. Kết quả hạt vừng đâu không thấy lại hốt về một đống cứt chuột. Gã hối hận quá. Khuôn mặt Hạ Linh trắng bệch. Lòng như cho tàn nhìn Tôn Dũng rời đi. Vết thương gì mà cần 1-2 năm mới hồi phục. Công ty đang biến đổi một phương pháp khác để đóng băng cậu ta thì có. Hạ Linh chưa bao giờ nghĩ mình sẽ lâm vào tình cảnh này. Cậu ta muốn Kỷ Ly không thể lăn lộn trong giới nữa, ai dè lại bị nghiệp quật. Khóc không ra nước mắt. Xế chiều, trong phòng ăn riêng, Kỷ Ly phóng khoáng nâng ly rượu lên. Chân thành cảm ơn hai người đối diện. Anh Nhạc, Tề tiên sinh, việc trên mạng vừa qua nhờ có hai người âm thầm hỗ trợ nên em mới có thể giải quyết phiền phức Hạ Linh gây ra một cách thuận lợi. Dễ như ăn cháo thôi. Tần Nhạc cụng ly, đáp, Tề Ngạn nhìn cậu bạn thân. Nói, đúng vậy, cái topic kia cũng dính dáng đến Tần Nhạc mà cho nên đoàn đội của chúng tôi vẫn phải đứng ra xử lý. Muốn trách thì chỉ có thể trách Hạ Linh mất não. Cố tình động tới người không thể động. Kỷ Ly cong môi. Dù sao em vẫn phải cảm ơn các anh. Tối nay để em mời khách nhé. Tề Ngạn thuận theo. Ok. Vậy tôi đây cũng không khách sáo nữa. Vừa dứt lời. Tần Nhạc bèn hỏi ngược. Ông còn không biết xấu hổ để Kỷ Ly mời khách hả? Tề Ngạn cười cười không phản bác. Chỉ chuyển hướng đề tài sang phía Kỷ Ly. Đúng rồi. Tôi có một việc giấu ở trong lòng đã lâu. Thừa dịp trước khi rời khỏi Hoành Thành vào sáng mai mới muốn hỏi cậu. Sao ạ? Kỷ Ly nhìn anh. Kỷ Ly, tôi và Tần Nhạc thực sự rất coi trọng cậu. Tài nguyên của truyền thông Mộng Tưởng hơi kém. Liệu cậu có muốn, Tề Ngạn lắc ly rượu, gia nhập nhạc tinh của chúng tôi không? Ánh mắt Kỷ Ly ngập ngừng chốc lát rồi lập tức bật cười. Anh Nhạc, các anh định đào em đi đấy à? Nhạc tinh luôn nhìn chúng diễn viên thực lực, song cũng không bắt ép. Việc này còn phải xem em có muốn hay không đã. Tần Nhạc đối diện với nét mặt tươi cười của thanh niên. Vô thức siết chặt ly rượu trên tay. Trực giác mách bảo, sau sự kiện lần này, đối phương sẽ không đáp ứng. Kỷ Ly uống rượu, đặt ly xuống mới nghiêm túc đáp. Thật ra trước ngày hôm qua, nhạc tinh vẫn luôn là lựa chọn tốt nhất của em, nhưng chuyện đã tới nước này thì rất xin lỗi. Em chỉ có thể từ chối lời mời của các anh thôi. Tần Nhạc nghe thấy câu trả lời như trong dự liệu. Bởi vì topic kia. Vâng, Kỷ Ly trả lời. Y hiểu tình huống hiện tại như thế nào. Nếu em gia nhập nhạc tinh, vậy ở trong lòng cư dân mạng tin giả cũng sẽ trở thành sự thật. Mặc dù xì căng đan của Hạ Linh vẫn đang rất hot nhưng dân cư mạng luôn khoái mấy tin tức vô căn cứ. Một khi y đổi công ty vào lúc này, mấy lời đồn nhảm nhí kia nhất định sẽ ập tới. Tần Nhạc có rất nhiều fan bạn gái. Tạm thời Kỷ Ly không muốn dây vào họ. Y thích nói chuyện bằng thực lực. Không muốn sự nghiệp tương lai của mình đính kèm với hết lời đồn này tới lời đồn khác. Em nghe nói nhạc tinh hợp tác với rất nhiều phòng làm việc của các diễn viên thực lực. Kỷ Ly thoáng dừng lại. Đáy mắt chợt lóe ánh sáng tự tin. Chờ em mấy năm, Nếu có cơ hội thành lập phòng làm việc riêng nhất định sẽ đến tìm các anh. Tần Nhạc cười cười. Cũng không bắt buộc. Ừ, vậy tôi chờ em. Tề Ngạn tiếc nuối thở dài. Vậy sau này cậu định làm gì? Chắc là không tiếp tục ở lại truyền thông mộng tưởng nhỉ? Đương nhiên là không. Kỷ Ly chẳng ngốc đến mức ấy. Sau phong ba trên internet kia y đã hoàn toàn thất vọng. Một công ty ngay cả nghệ sĩ của mình cũng không bảo vệ được thì tuyệt đối không phải chỗ dừng chân lâu dài. Ban đầu em ký hợp đồng khá bất công. Hủy cũng chẳng dễ dàng gì. Sắp tới em cần phải tìm một công ty đáng tin cậy. Ít nhất cũng phải có một người đại diện tốt mới được. Ở trước mặt bọn họ, Kỷ Ly không hề che giấu suy nghĩ thực sự. Tần Nhạc gật nhẹ đầu, liếc mắt về phía Tề Ngạn. Ý tứ cực kỳ rõ ràng. Tề Ngạn làm người đại diện nhiều năm, sở hữu mạng lưới giao tiếp rất rộng. Anh cười cười, trước khi tới đây Tần Nhạc cũng đoán được rồi. Bảo tôi giúp cậu xem xét một chút. Cơ mà có thể mời được người này hay không thì phải xem bản lĩnh của cậu. Kỷ Ly bỗng phấn chấn hẳn lên. Ai thế ạ? Cách Trương.